Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388. Chương 388 tới thần linh giai đoạn. Biết Ninh An là ma, có chút cùng bình thường nhân loại không giống nhau. Bởi vậy Quy Khư Tử cũng không có lại hỏi nhiều. Ninh An từ trên mặt đất đứng lên, dùng lực lượng đánh rơi xuống trên lưng đất đỏ lúc sau. Liền nhìn Quy Khư Tử nói, lần này đa tạ ngươi, ta đã tới rồi thần linh giai đoạn, vừa rồi tỉnh lại trong nháy mắt. Trong cơ thể tràn ngập lực lượng, nàng giật mình, mới biết được, nàng đã từ thiên linh cửu tinh tới rồi thần linh một tinh. Nghe được Ninh An nói như vậy, Quy Khư Tử đầu tiên là khiếp sợ, theo sau khóe miệng hơi trừ, cái kia người áo đen cư nhiên thật sự thành công, không, có lẽ nói. Ninh An có thể tỉnh lại, liền tỏ vẻ nàng đã thành công. Chỉ là, nàng nói ngọc giản mặt trên phương pháp chỉ thích hợp Ninh An. Bất luận kẻ nào dựa theo này mặt trên phương pháp tới đều sẽ chết. Như vậy nàng phía trước nói đều là lừa hắn. Nàng chỉ là biết cấp Ninh An luyện hóa. Chỉ là trợ giúp Ninh An linh lực trực tiếp tới thần linh. Nàng lại vì cái gì làm như vậy? Vẫn là nói Ninh An là nàng người nào? Chính là từ nàng trốn tránh Ninh An điểm này xem ra. Cũng không giống a, Ninh An, liền trả lại Khư Tử tự hỏi vấn đề thời điểm. Một đạo kinh hỉ thanh âm đem hắn lôi trở lại hiện thực. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Lan, Lam Tiêu, Tử Thần ba người từ bên ngoài đi đến. Đang xem đến tóc bạc mắt tím Ninh An khi, ba người đều kinh ngạc một chút. Ngay sau đó Mộ Dung Lan một cái hung ôm một cái ở Ninh An. Mang theo khóc nức nở nói. Một tháng, người rốt cuộc ra tới, nàng rất nhiều lần đều thiếu chút nữa thiếu kiên nhẫn muốn vọt vào tới. Vẫn là Lam Tiêu cùng Tử Thần ngăn cản nàng. Ninh An nghe vậy, vỗ vỗ Mộ Dung Lan bối. An ủi nói, ta không có việc gì. Không có việc gì, Lam Tiêu cùng Tử Thần thấy vậy. Nhìn nhau cười. Không có người biết bọn họ này một tháng có bao nhiêu lo lắng. Ninh An, ngươi hiện tại đã là thần linh linh lực sư sao? Bởi vì Ninh An tinh thần lực ẩn tàng rồi thực lực quan hệ. Tử Thần cùng Lam Tiêu đều nhìn không ra tới. Đành phải lựa chọn hỏi. Ân, Ninh An gật gật đầu. Đã là thần linh một tinh giai đoạn, vậy ngươi có hay không cảm thấy thân thể địa phương nào? Không thoải mái, Tử Thần nhíu mày. Hắn không sợ khác, liền sợ như vậy nhanh chóng tiến giai phương pháp có tác dụng phụ. Ninh An nghe vậy, tinh tế cảm thụ một chút, ngay sau đó lắc đầu nói. Ta không có gì địa phương không thoải mái, trừ bỏ tiến giai điểm này. Ta thân thể cũng không có cái gì biến hóa, Mộ Dung Lan buông ra Ninh An. Lùi về phía sau một bước, cẩn thận nhìn Ninh An, nhỉ non nói. Tóc bạc mắt tím, Ninh An, người cái dạng này thật sự rất giống thánh điện chung kia phó họa chủ nhân, nàng nhớ rõ. Người kia cũng là tóc bạc mắt tím, chẳng qua so với Ninh An càng xinh đẹp. Ninh An nghe vậy, trong lòng kinh ngạc một ít, nàng như thế nào không nghĩ tới. Nam nhân kia diện mạo cùng Bích Lạc cũng có một chút tương tự. Mà Mộ Dung Lan đã từng nói qua nàng có điểm giống nam nhân kia. Mà Hỏa Phượng nói nàng cùng Bích Lạc lớn lên giống nhau như đúc. Cứ như vậy, cái kia họa người trong chẳng phải chính là nàng phụ thân. Bích Lạc nhi tử, chỉ là, liền tính là đã biết cũng không có gì dùng. Rốt cuộc Mộ Dung Lan cha mẹ cũng không biết hắn là khi nào xuất hiện. Ninh An, chúng ta trở về đi. Mộ Dung Lan nói xong, liền lôi kéo Ninh An hướng tới bên ngoài đi đến. Vừa đi một bên nói, ngươi đều một tháng không có ăn qua đồ vật, ta làm chút ngươi thích ăn, ngươi ăn nhiều một chút một tháng. Ninh An híp híp mắt, trực giác có chỗ nào không thích hợp, lấy Quy Khư Tử thực lực, có thể chống đỡ một tháng sao? Nghĩ đến đây, Ninh An dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Quy Khư Tử nói, lão sư, ta có thể nhanh chóng như vậy đến thần linh giai đoạn. Đa tạ ngươi. Hết chương.